Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299. Chương 299 huyền hà quỷ độ xem kỹ mặt đất đệm hương bồ vết máu. Vệ ếch đôi mắt hơi hơi nheo lại, 13 hương đầu nếu thật sự có biến động. Kia lúc trước hệ thống bắn ra những cái đó cung hội dâng hương, hương đầu ám sẽ. Quy tắc liền có nguyên do, cùng với nói là ám sẽ, không bằng nói là sinh tử sẽ. Hương đầu nhóm ở cái này hội dâng hương thượng nếu là làm ra không nên làm quyết định, rất có khả năng liền phải gánh vác đáng sợ nguy hiểm. Cung hội dâng hương chính là dùng loại này thủ đoạn tới bảo đảm đại hương trong lâu trao đổi sự sẽ không truyền lưu đến bên ngoài đi. Dân gian ám xã quy củ nghiêm ngặt là bình thường, nhưng nghiêm ngặt đến cung hội dâng hương tình trạng này liền không bình thường. Như vậy vấn đề tới, cung hội dâng hương ám sẽ tới đế sẽ đề cập đến cái gì mới phải dùng như vậy cổ quái thủ đoạn tới bảo đảm thủ mật. Giao diện cung hội dâng hương ám hội quy tắc lập lòe hồng quang, dần dần giấu đi. Từ phía vách tường phát ra thanh hắc sương mù, đôi mắt dán ở hương đầu phòng tường. Trên giấy, thông qua huyết cống phẩm, đặc thù thị giác, vệ ếch có thể thấy những cái đó ở trên tờ giấy trắng hủ khai mốc hắc, đồng la thanh lại vang lên một lần, các vị hương đầu tiến đến thương thảo, cảm tạ vất vả, ám rẽ đầu cọc chuyện quan trọng, đầu tiên trao đổi. Ngày sau bái hương nơi sân chi rửa sạch khư uế, đại thật sư thanh âm vang lên, phụt một tiếng. Hương đầu trong phòng điểm u hồng ngọn nến hướng lên trên nhảy hai nhảy. Phun ra huyết diễm tử, môn rõ ràng là đóng lại, đại thật sư cũng rõ ràng là ở phía dưới đại đường. Hắn chủ trì thanh âm lại đánh tường chui ra, phảng phất đại thật sư kia trương nhìn không rõ mặt. Chính dán ở ngươi phía sau lưng, từ phía trên âm trầm trầm nhìn ngươi, làm người phía sau lưng khởi một tầng nổi da gà, cũng không biết mặt khác hương đầu phòng hương đầu là cái gì cảm thụ. Hồ gia hương đầu trong phòng vệ ếch, ở thanh âm truyền ra đệ nhất nháy mắt, phản xạ có điều kiện muốn đi sờ trong tay áo lưỡi dao, quỷ thần ngồi ở hắn phía sau. Hữu lực thủ đoạn ở cùng thời gian đè lại hắn sau vai, thanh niên vai cổ đường cong xinh đẹp. Mỏng mà hữu lực, một tầng tuyệt đẹp lưu sướng cơ bắp phúc ở trên xương cốt. Sau này đi phía trước, mang ra áo dài đường cong, nam nhân ngón tay đè ở mặt trên, ở áo dài mặt chế tạo ra chút nếp gấp, cống phẩm huyết nhục chi thân ấm áp truyền đến. Quỷ thần ở ngăn cản trụ vệ ếch đồng thời nghiêng đi mặt, đừng kích động như vậy. Ta ngũ gia, ngồi một khối lại không tính cái gì đại sự. Quỷ thần, lâu lâm, thân xác chóp mũi đè ở vệ ếch xương. Gò má thượng, thần nói chuyện mang theo điểm nhi khiêu khích ý vị. Nhất quán tản mạn thanh tuyến lại xa lại ếch. Cùng trong bóng tối nam châm không sai biệt lắm, nhưng mà... Vệ ếch có thể nhìn thấy, ở quỷ tiệm vai phía sau, thanh hắc sương mù dày đặc từ bọn họ hương đầu phòng ám kham trào ra. Hiển nhiên là vệ ếch vừa rồi rất nhỏ hành động khiến cho hương đầu phòng nào đó giám thị chú ý. May mắn quỷ thần phản ứng kịp thời, dùng cùng loại khiêu khích đụng vào cùng lời nói cấp che lấp qua đi, 13 hương đầu phòng đối. Hương đầu nhóm. Giám thị so tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Vệ ếch chậm rãi buông ra tay, hắn trong tình huống bình thường sẽ không có như vậy cường phản ứng. Nhưng là, đại hương lâu, hương đầu phòng cùng, đại thật sư, mang đến cảm giác áp bách quá cường. Tử vong cùng chí mạng uy hiếp cơ hồ không chỗ không ở. Mỗi một cái tín hiệu đều ở cảnh cáo hắn, mà huyết cống phẩm. Đặc thù thân phận tựa hồ tại đây loại trong hoàn cảnh phóng đại hắn đối nguy hiểm cảm giác. VX ở vô hạn trong không gian mài rúa 3 năm, vị trí hoàn cảnh càng nguy hiểm, hắn cơ bắp phản ứng tốc độ càng nhanh. Đây là sinh tử một đường bảo mệnh cơ sở tố chất. Nhưng là chân chính, hương đầu, nhóm hẳn là không biết cung hội dâng hương âm thầm giám thị bọn họ thủ đoạn. Hương đầu nhóm không nên nhìn đến hương đầu phòng tứ phía vách tường đôi mắt. Càng không nên cảm nhận được đại thật sư xuất thanh khi. Cái loại này âm hiểm giám thị cảm, tựa như quá mức ngu dốt đại heo. Phát hiện không đến bên người du tẩu phúc xà giống nhau. Nếu vệ ếch lại biểu hiện ra hắn đối nguy cơ rất nhỏ dự cảm, như vậy 13 cái hương đầu. Hắn nhất định là trước hết xảy ra chuyện một cái, biện pháp tốt nhất chính là biểu hiện đến cùng mặt. Khác hương đầu giống nhau, đối chung quanh không hề có cảm giác, nhưng là sinh tử tuyến thượng mài rũa ra cơ bắp phản xạ không có dễ dàng như vậy khắc phục, cần thiết tưởng một cái biện pháp đem hắn đối chung quanh nguy hiểm biến hóa phản ứng cấp che giấu qua. Đi, hơn nữa, biện pháp này phải có cũng đủ thuyết phục lực, mấy cái ý niệm chuyển qua. Ngân Điệp nhận cùng hộ tát đao đồng thời trở lại vệ ếch hệ thống thanh vật phẩm, quỷ thần hô hấp còn. Ở bên tai, vệ ếch cũng hơi hơi nghiêng đầu. Hắn nhìn như cực chán ghét lại cực quan hệ vi diệu mà nhìn chằm chằm bên người Lâu Lâm. Bệnh gầy trên mặt toát ra một tia khinh miệt. Đồng dạng cắn thanh hồi dỗi. Thiên sập xuống đều so cùng ngươi ngồi cùng nhau cường khi nói chuyện. Vệ ếch giả trang hồ ngũ ra mang theo kia ti tối tăm chán ghét. Duỗi tay đi bắt Lâu Nhị cổ áo. Đang ánh mắt tương tiếp xúc trong nháy mắt. Quỷ thần đã biết cống phẩm muốn làm cái gì. Thân là bình thường, hương đầu, hồ ngũ gia. Hắn không nên biết trong phòng cung hội dâng hương giám thị. Càng không nên biết đại thật sư nguy hiểm cùng hoài nghi. Nhưng là, tự phụ lại lòng tự trọng quá cao hồ ngũ gia sau lưng cùng nam nhân có lui tới. Đối với đối phương chán ghét vạn phần, đối phương có một chút hành động, liền phản ứng quá độ. Hết sức bình thường, chỉ cần bọn họ hai cái có nhất định tiếp xúc cùng tứ chi đối kháng, vệ ếch đối tiềm tàng uy hiếp tứ. Chi bản năng liền có thể dễ dàng mà che giấu qua đi, hương đầu phòng điện thờ u hồng ám chiếu sáng ở. Tóc bạc thanh niên trên mặt, hắn ngôn ngữ âm trí, nghe thật sự như là căm ghét nhũ tạp sắc dục, hồng đồng chỗ sâu trong còn lóe nguy hiểm quang. Mặc cho ai tới xem, đều sẽ không hoài nghi hắn động cơ, quỷ thần đã sớm gặp qua vệ ếch ở vô hạn không gian chung vì. Thắng lợi không từ thủ đoạn, hôm nay, chỉ là lại lần nữa chứng thực vì thắng, vì ứng đối nguy hiểm, cống phẩm xác thật cái gì đều làm được. Vệ ếch đem quỷ thần xả túm hướng chính mình thời điểm. Hương đầu trong phòng, đôi mắt, phát ra thanh hắc sương mù. Chậm rãi hoàn dạo qua một vòng, đại đường, một tràn tràn hồng hương nến nổi tại giữa không trung. Đem cả tòa đại hương lâu chiếu đến huyết quang đường đường, đại thật sư ở đại đường ngay trung tâm. Đất trống, phía sau phân tán mười mấy đạo khoác khăn voan đỏ bóng người. Từ bóng người thân hình tới xem, thuần một sắc là 18-9 tuổi đại cô nương. Không biết có phải hay không lúc trước Lý Thúy Hoa kia loại quải đầu thu thập tiến cung sinh dẫn nữ. Này mười mấy cái vải đỏ đại cô nương, lộ ở bên ngoài tay trắng bệch, tất cả đều cầm một mặt gương đồng đối diện 10. Ba cái hương đầu phòng cửa, hương đầu trong phòng đầu tình cảnh mơ mơ hồ hồ nổi tại kính mặt, nói là. Hương đầu, nhóm có thể ở trong phòng tự hành quyết nghị. Tuyệt đối an toàn, kỳ thật hương đầu nhóm nhất cử nhất động, đều ở đại thật sư dưới mí mắt, đem hương đầu nhóm phân cách khai, tựa hồ chỉ là vì liềm 13 hương đầu lẫn nhau cách ly. Không liên hợp lại làm cung hội dâng hương không nghĩ muốn quyết nghị, đại thật sư một bên rằng. Hội dâng hương, nội tình, một lần âm trầm mà đảo qua mỗi một mặt gương đồng. Hương đầu nhóm ở trong phòng làm gì đó đều có. Có hương đầu cùng chính mình trong tộc nguyên lão vì hội dâng hương bỏ vốn ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Cũng có hương đầu cùng chính mình mang đi vào, môn khách, vui cười, cung hội dâng hương đối thái. Nguyên ngoại thành, hương tín, nhóm có thực nghiêm khắc luân lý đạo đức yêu cầu. Nhưng liền cùng nội thành nhà giàu không cần mỗi ngày đọc kinh thư giống nhau. Luân lý đạo đức là dùng để ước thúc bên ngoài thằng nghèo, bên trong này đó nhà giàu. Chẳng sợ bộ hương đầu túi ra, đi ra ngoài bên ngoài một cái so một cái có mặt tiền. Ngầm kỳ thật cái gì đa dạng đều luân tới. Cung hội dâng hương cũng cố ý dung túng này đó nhà giàu xa hoa dâm dật, mấy cái cẩu nam nam ve vãn. Đánh yêu không tính cái gì, nhà giàu dơ bẩn việc xấu xa không có khiến cho đại thật sư hoài nghi, hắn phía sau lưng sinh ra 10. Mấy con mắt, đôi mắt dán ở gương đồng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó nghiêm túc tham dự hội dâng hương hương đầu, đệ nhị cọc trao. Đổi chuyện quan trọng, hương mã trang phục điểm tra, đại thật sư thanh âm như cũ đánh tứ phía vách tường chui ra. Vệ ếch ở nhanh chóng phân tích nghe được mỗi một cái tin tức. Vệ ếch là mân nam người, tham gia quá dân gian du thần bái hương hoạt động rất nhiều. Nhưng là làm bình thường trấn dân tham gia loại này hoạt động, cùng làm chủ trì giả tham gia loại này hoạt động là hai cái hoàn toàn bất đồng thị giác. Bình thường trấn dân ở thường quy du thần bái thần hoạt động chung, càng có rất nhiều sắm vai, chờ đợi, kỳ bái, nhân vật, mà chủ sự sẽ tắc muốn an bài toàn bộ dân thần hoạt động lưu trình, cũ xã hội. Bản địa nổi danh người đặc biệt coi trọng chính mình ở các loại hội chùa. Du thần sẽ bên trong sắm vai nhân vật, vị trí cùng ứng tấn chức trách, từ bỏ vốn. Mời các loại nghệ sĩ, nâng hương người, an bài cảnh tượng. An bài hương khói nơi phát ra, an bài lều đài xây dựng đến bái hương cùng ngày chủ trì trật tự. Thỉnh bái thần hương đều có một bộ phức tạp mà lại nghiêm ngặt bí mật quy củ. Người ngoài là rất khó biết rõ ràng hoạt động cùng ngày. Đứng ở đệ nhất bài, đứng ở đệ nhị bài cùng mặc đồ đỏ xuyên lam khác biệt, càng khó lấy biết rõ ràng. Hội dâng hương, ngày đó rốt cuộc sẽ có này đó cung hội dâng hương thượng tầng nhân vật, vũ lực nhân viên cùng hội dâng hương thần quỷ xuất hiện. Nhưng mà những chi tiết này ở một hồi nghiêm túc bái thần hoạt động chung đều là có nghiêm khắc quy định. Nếu làm lỗi lập tức liền sẽ bị phát hiện. Trên cơ bản ngăn chặn ngoại lai người trà trộn vào hội dâng hương phía chính phủ khả năng. Nếu người chơi đối Thái Nguyên hội dâng hương lưu trình cùng nội tình hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp sấm đến hội dâng hương sẽ đàn, kia VX dám khẳng định, chẳng sợ lại đến 10 cái 8 cái tiểu đội đều sẽ bị chết thực thảm. Càng miễn bàn thông quan giữ được Thái Nguyên, nhưng nếu tham dự cung hội dâng hương ám sẽ, Thái Nguyên hội dâng hương, phía sau màn ăn bài đối, hương đầu, tới nói, liền lại rõ ràng bất quá. Nghe đại thật sư mở miệng không lâu, Vệ Ếch liền xác định cung hội dâng hương ám sẽ là Thái Nguyên sở hữu cốt truyện đối người chơi nhất hữu dụng một vòng. Hiện tại thỉnh 13 vị hương đầu liền tụng thỉnh biểu tiến hành đầu thiêm. Đại thật sư thanh âm âm trầm vang lên, Vệ Ếch ngón tay bắt được đệm hương bồ trước ống trúc cái thẻ cung hội dâng hương an bài hạ Thái Nguyên hội dâng hương. Lưu trình nói đơn giản không đơn giản, nói phức tạp cũng không tính. Hội dâng hương bắt đầu trước, từ cung hội dâng hương an bài nhân thủ, thanh hương chủ đại đàn quanh thân hội trường, từ cung hội dâng hương thành viên dẫn người tiến hành trừ uế, để tránh hội trường không sạch sẽ, hương chủ hàng thật sau va chạm hương chủ, tiếp theo đó là bố trí hội dâng hương hội trường, xếp vào hội dâng hương kỳ, điểm khởi tam tôn đại lư hương, chờ đến hội dâng hương bắt đầu. Từ hương đầu nhóm dẫn dắt hương thân địa phương quan vào bàn, tiếp theo chính là có tư cách bái hương hương tín tiến tràng, nếu Thái Nguyên ngoại thành đường tần, giải nguyên chân, là lan chu bọn họ có thể lộng tới bái hương tư cách. Liền sẽ tại đây một phân đoạn cùng hắn hội hợp, đám người viên tiến tràng xong. Đó là chiêng trống tiếng vang, tam bái hương, tụng thỉnh biểu, đối 13 hương đầu nhóm, tới nói. Quan trọng nhất chính là cái này bái hương, cùng tụng thỉnh biểu, các loại dân gian hoạt động chung. Chủ lãnh mọi người bái hương tụng biểu người, là ly cung bái tồn tại gần nhất tín đồ. Thường thường có thể tại đây chàng hoạt động đạt được lớn nhất chỗ tốt cùng, phù hộ, nói cách khác. Ở hội dâng hương trước mặt, lãnh tụng biểu trách nhiệm người, không thể nghi ngờ mà sẽ đứng ở hương chủ trước mắt. Được đến hương chủ nhiều nhất chú ý, nếu ấn vệ ếch nhất quán vận khí này một thiêm đầu đi ra ngoài, kia tam bái hương, tụng thỉnh biểu nhiệm vụ, khẳng định lạc trên người hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ếch miêu, đầu hắc thiêm 100% là tam miêu miêu đối chính mình vận khí có rõ ràng tự giác. Thằng miêu miêu ngươi có nhất hắc, chào chào thăng đã trở lại. Vất vả chờ đợi, tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì tương đương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.